Thiên Kim báo thù, chương 40, hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bò được khoảng 5 phút, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một nơi có ánh sáng yếu ớt lọt vào. Gỡ tấm chắn ra, phía dưới là một căn phòng khách trống không. Tôi cẩn thận nhảy xuống, vừa chạm đất thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Trình Mặc, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Sao anh lại ở đây? Tổng giám đốc Kỳ đã sắp xếp từ trước. Trình Mặc đưa cho tôi một bộ đồng phục nhân viên phục vụ. Mau thay ra, chúng ta đi theo lối đi của nhân viên. 5 phút sau, chúng tôi giả trang thành nhân viên khách sạn, thuận lợi chuồn ra bằng cửa sau. Một chiếc xe hơi đen đã đợi sẵn từ lâu. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điềm tĩnh của Kỳ Hành. Anh, sao anh lại? Tôi lắp bắp chỉ vào anh trong xe. Cảnh sát Thụy Sĩ rất biết lý lẽ. Kỳ Hành mở cửa xe, đặc biệt là khi em chứng minh được mình bị vu oan. Lên xe rồi, tôi mới biết Kỳ Hành đã chuẩn bị sẵn giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự và thông tin liên hệ của luật sư. Sau khi cảnh sát xác nhận sự trong sạch của anh, thậm chí còn xin lỗi vì đã làm phiền. Lần này Mặc Trầm tính sai rồi. Kỳ Hành cười lạnh, nhưng hắn sẽ không từ bỏ đâu. Điểm đến tiếp theo, Geneva, xe chạy về phía sân bay Zurich. Tôi tựa lưng vào ghế, nhớ lại những trải nghiệm kinh hoàng của ngày hôm nay. Câu đố mật khẩu, gián điệp nội bộ, thông tin ẩn, tất cả những điều này chẳng khác nào một bộ phim điệp viên. Điều khiến tôi bận tâm nhất là tấm ảnh và dòng chữ ẩn kia. Nếu Mạc Hồng Sơn thật sự phản bội tất cả mọi người, vậy thì đằng sau tai nạn xe hơi kiếp trước có lẽ ẩn chứa sự thật phức tạp hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng. Mệt rồi à? Kỳ Hành đưa cho tôi một chai nước. Tôi nhận lấy chai nước từ tay anh, ngón tay vô tình chạm vào tay anh, và một luồng điện nhỏ như chạy dọc khắp cơ thể tôi. Tôi vội rụt tay lại, giả vờ vuốt tóc để che đi đôi má đang nóng bừng. Cũng hơi mệt một chút, tôi khẽ thừa nhận, nhưng tất cả đều xứng đáng mà. Chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến sự thật rồi. Ánh mắt của Kỳ Hành trở nên dịu dàng hơn hẳn. Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, đến sân bay anh sẽ gọi em dậy. Tôi tựa đầu vào cửa sổ xe, ngắm nhìn những cảnh quan tuyệt đẹp của đất nước Thụy Sĩ lướt nhanh qua. Và lần này, dù cho phía trước có bất cứ điều gì đang chờ đợi chúng tôi, ít nhất thì tôi cũng không còn đơn độc nữa. Có Kỳ Hành ở bên, dường như mọi khó khăn đều có thể vượt qua một cách dễ dàng, kể cả nhịp tim của tôi đang ngày càng khó kiểm soát mà tăng tốc mỗi khi ở bên anh. Những hạt mưa rơi nhẹ nhàng và tĩnh lặng trên mặt hồ Geneva. Tôi đứng lặng lẽ trước khung cửa sổ sát đất của căn biệt thự, ngắm nhìn những giọt nước tí tách tạo ra vô số những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Căn biệt thự cổ kính bằng đá này thuộc về gia tộc của Kỳ Hành, và nó đã tồn tại ở nơi đây suốt cả trăm năm lịch sử. Cây đàn piano nằm trong phòng hòa nhạc. Kỳ Hành đặt hành lý xuống, rồi đưa cho tôi một chiếc khăn bông mềm mại. Lau khô tóc đi nhé, kẻo bị cảm lạnh đấy. Tôi nhận lấy chiếc khăn, đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm áp của anh. Và một luồng điện nhỏ lại chạy dọc khắp cơ thể tôi. Kể từ sau sự kiện kinh hoàng tại ngân hàng Thụy Sĩ, mỗi lần tôi vô tình chạm vào Kỳ Hành, trái tim tôi lại không thể kiểm soát mà đập loạn nhịp. Cảm ơn anh, tôi vội vàng lau khô tóc, cố gắng che giấu đôi má đang nóng bừng lên. Anh có chắc chắn rằng ở đây an toàn không? Mạc Trầm sẽ không bất ngờ xuất hiện chứ? Về mặt lý thuyết thì sẽ không đâu. Kỳ Hành dẫn tôi đi dọc theo hành lang dài. Căn biệt thự này đứng tên anh, Mạc Trầm không hề biết đến sự tồn tại của nó. Phòng hòa nhạc nằm ở phía cánh tây của căn biệt thự. Khi chúng tôi đẩy cánh cửa gỗ sồi nặng nề ra, một cây đàn piano lớn cổ kính hiện ra, lặng lẽ đứng ở vị trí trung tâm. tỏa ra một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng trong ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà. Wow, tôi không thể kiềm chế được sự ngạc nhiên và bước đến gần hơn. Ngón tay tôi khẽ lướt trên những phím đàn đen trắng, tạo ra những âm thanh du dương. Bố anh cũng chơi piano sao? Thỉnh thoảng thôi, Kỳ Hành đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt anh ấy dịu dàng và trìu mến. Ông ấy thường nói rằng âm nhạc có thể giúp con người suy nghĩ rõ ràng hơn. Tôi thử nhấn vào một phím đàn, và một nốt nhạc trong trẻo vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. Đột nhiên, bước chân Dung gia tộc treo trên tường khẽ rung lên, rồi từ từ dịch chuyển sang một bên, để lộ ra một chiếc két sắt được gắn chìm vào trong tường. Thật sự có tác dụng, tôi kinh ngạc thốt lên. Bố anh đúng là một người rất thích những thiết kế cơ khí và những trò chơi trí tuệ. Kỳ Hành tiến lại gần chiếc két sắt và nhập vào dãy mật khẩu giống như ở ngân hàng Thụy Sĩ 19.870.521. Chiếc két sắt mở ra một cách êm ái và bên trong đó là một chiếc hộp kim loại màu đen. Trông nó giống hệt như chiếc hộp ở ngân hàng. Tôi lo lắng cắn chặt môi dưới. Kỳ Hành cẩn thận lấy chiếc hộp kim loại ra và đặt nó lên trên cây đàn piano. Cả hai chúng tôi đều nín thở, chờ đợi khoảnh khắc chiếc hộp được mở ra và bên trong đó là một tập tài liệu và một chiếc USB nhỏ. Đây là, tôi cầm lấy tờ tài liệu nằm ở trên cùng, và trên đó có in dòng chữ lớn, sự thật về dự án Hoa Sen Xanh. Kỳ Hành nhanh chóng kiểm tra chiếc USB. Chúng ta cần có máy tính để đọc được nội dung bên trong. Chúng tôi mang những phát hiện này trở lại phòng làm việc. Kỳ Hành dùng máy tính xách tay mở chiếc USB. Trên màn hình hiện ra hình ảnh một người đàn ông tiêu tụy nhưng ánh mắt kiên định kỳ minh. Bố của Kỳ Hành, nếu các con xem được đoạn video này, có nghĩa là ta đã không còn nữa. Giọng kỳ minh trong video khàn khàn. Mạc Hồng Sơn đã phản bội tất cả chúng ta. Khi video tiếp tục phát, một sự thật kinh hoàng dần hé lộ. Hóa ra, dự án Hoa Sen Xanh bề ngoài là nghiên cứu phát triển mỹ phẩm, nhưng thực chất lại là dự án vũ khí sinh học mà Mạc Hồng Sơn hợp tác với thế lực nước ngoài. Kỳ Minh và Bố Ninh phát hiện ra điều này nên quyết định ngăn chặn, đồng thời cải tiến công thức để biến nó thành thuốc giải. Còn Mạc Hồng Sơn, để độc chiếm công thức và tiền dự án, đã lên kế hoạch G.I.E.C. hại Kỳ Minh và đổ tội cho ông Lâm. Điều đáng sợ nhất là, Kỳ Minh trong video ho vài tiếng, Mạc Hồng Sơn có kế hoạch dùng công thức cải tiến để khống chế một nhóm người cụ thể. Phần mà Ninh Huyên và Lâm Uyển đang giữ là mấu chốt. Tuyệt đối không được để rơi vào tay hắn. Cuối video, Kỳ Minh nhìn thẳng vào ống kính, như thể xuyên thời gian nhìn chúng tôi. Tiểu Hành, nếu con gái của Ninh Huyên còn sống, hãy bảo vệ con bé. Mạc gia sẽ không tha cho bất cứ ai biết chuyện. Video kết thúc, phòng làm việc chìm vào im lặng. Tôi kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Vụ tai nạn xe hơi kiếp trước hóa ra không chỉ vì tài sản, mà còn vì tôi biết quá nhiều. Vậy nên, giọng tôi run rẩy, bố tôi vẫn luôn biết sự thật. Kỳ Hành mặt nặng nề, xem ra là vậy, ông ấy đã cùng bố tôi chống lại Mạc Hồng Sơn. Vậy ông Lâm, bị Mạc Hồng Sơn lợi dụng. Kỳ Hành gập máy tính lại, bây giờ mọi chuyện đều sáng tỏ rồi. Mạc Trầm tiếp cận em, là để tìm phần công thức còn lại. Tôi đột nhiên nghĩ ra một vấn đề, đợi đã. Trong video cha anh nói, nếu con gái của Ninh Huyên còn sống, ý này là sao? Chẳng lẽ tôi đáng lẽ đã? Lời còn chưa dứt, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Tôi và Kỳ Hành đồng thời cứng đờ người. Có người đến, tôi hạ thấp giọng. Kỳ Hành nhanh chóng nhét tài liệu và USB vào trong người. Mạc Trầm, chỉ có hắn mới có chìa khóa dự phòng. Tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo giọng nói mất kiên nhẫn của Mạc Trầm. Tôi biết bọn chúng ở Thụy Sĩ, nhưng Geneva lớn như vậy. Mau trốn đi. Kỳ Hành kéo tôi lao vào phòng thay đồ. Phòng thay đồ chật chội và tối tăm. Chúng tôi đứng sát vào nhau, gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương. Lưng tôi áp sát vào N, G, Ư, C Kỳ Hành. Hơi thở của anh phả vào tai tôi, khiến cả người tôi nóng bừng. Kỳ Hành khẽ nói bên tai tôi, hơi thở ấm nóng khiến tôi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Ngoài cửa, giọng nói của Mạc Trầm và Bạch Linh ngày càng đến gần. Anh chắc chắn công thức ở đây chứ? Bạch Linh hỏi, lão già trước khi C, H, E, T có nói. Đáp án nằm trong âm nhạc. Mạc Trầm cười lạnh, chắc chắn là cây đàn piano C, H, E, T tiệt này. Tiếng bước chân của chúng đến gần phòng hòa nhạc. Tôi căng thẳng động đậy một chút. Khuỷu tay vô tình chạm vào. Của Kỳ Hành, Kỳ Hành khẽ rên một tiếng. Xin lỗi, tôi âm thầm xin lỗi. Mặt nóng rực như có thể rán trứng. Kỳ Hành bất lực lắc đầu. Ôm tôi chặt hơn, để tôi không, vô tình, gây tổn thương cho anh nữa. Trong phòng hòa nhạc vọng ra tiếng đàn piano bị bấm loạn xạ. Rồi đến tiếng Mạc Trầm tức giận chửi rủa. Không có, chẳng có gì cả. Có thể cơ quan khác thì sao? Bạch Linh đề nghị, có cần tìm người chuyên nghiệp đến xem không? Không có thời gian, Mạc Trầm gầm lên. Kỳ Hành và Ninh Sơ Hạ có thể tìm đến đây bất cứ lúc nào. Nghe thấy tên mình được thốt ra từ miệng Mạc Trầm, tôi không khỏi run rẩy. Kỳ Hành an ủi nắm C, H, A, T, T, A, Y tôi. Đan chặt 10 ngón tay vào nhau. Con khốn đó, Bạch Linh nghiến răng. Hôm họp báo làm tôi xấu mặt, tôi nhất định phải khiến cô ta trả giá. Tìm được công thức trước rồi tính. Giọng Mạc Trầm bình tĩnh lại. Bố tôi ngày mai sẽ đến Geneva. Nếu trước khi ông ấy đến mà chúng ta vẫn chưa tìm được. Ngoặc cửa, giọng nói của Mạc Trầm và Bạch Linh ngày càng đến gần. Anh sợ hắn. Bạch Linh chế giễu, câm miệng. Mạc Trầm quát lớn. Cô không biết hắn là người thế nào. Vì công thức này, hắn đã G, Y, E, C cả người bạn thân nhất của mình. Tiếng bước chân lại tiến đến. Tôi và Kỳ Hành nín thở. Tay nắm cửa phòng thay đồ xoay một cái. May mà Kỳ Hành đã khóa cửa từ trước. Lạ thật, phòng này bị khóa rồi. Mạc Trầm lẩm bẩm. Có lẽ lâu ngày không dùng tới thôi. Bạch Linh thờ ơ nói. Đi chỗ khác tìm đi. Tiếng bước chân dần xa. Chúng tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Giờ làm sao? Tôi ra hiệu bằng miệng hỏi Kỳ Hành. Anh ấy chỉ lên trần nhà ở đó có một cửa kiểm tra nhỏ. Dẫm lên giá treo quần áo. Kỳ Hành dễ dàng đẩy cửa ra. Đỡ tôi lên trước. Rồi tự mình cũng trèo lên. Đường ống kiểm tra vừa hẹp vừa thấp. Chúng tôi chỉ có thể bò trườn về phía trước. Bò được khoảng 10 phút. Cuối cùng cũng tìm thấy một lối ra. Thông ra vườn sau biệt thự. Đi nhanh. Kỳ Hành kéo tôi chạy về phía chiếc thuyền nhỏ đậu bên hồ. Khi chúng tôi chèo thuyền đến bờ đối diện. Ánh hoàng hôn vừa vặn nhuộm đỏ cả hồ Geneva. Sau khi an toàn. Tôi mới phát hiện ra quần áo mình dính đầy bụi bẩn. Trên tóc còn vướng mạng nhện. Chúng ta trông như đi tị nạn ấy. Tôi không nhịn được cười. Kỳ Hành cũng cười. Đưa tay nhẹ nhàng gỡ mạng nhện trên tóc tôi. Nhưng em rất đẹp. Trái tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Kỳ Hành dưới ánh hoàng hôn rực rỡ đẹp trai đến mức khó tin. Hàng mi dài rợp bóng trên gương mặt. Và khóe miệng anh ấy khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Tôi vội vàng cố gắng chuyển chủ đề câu chuyện. Bây giờ chúng ta đã có đầy đủ bằng chứng trong tay rồi. Chúng ta có thể vạch trần bộ mặt thật của nhà họ Mạc rồi. Đúng vậy, Kỳ Hành khẽ gật đầu đồng tình. Nhưng rồi anh ấy đột nhiên quỳ một chân xuống. lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, chính là chiếc hộp kim loại mà chúng tôi vừa lấy được từ dưới cây đàn piano. Ninh Sơ Hạ, anh mở chiếc hộp ra, và bên trong là một chiếc nhẫn đính hôn cổ kính với viên đá sapphire xanh biếc. Đây là chiếc nhẫn đính hôn của bà nội anh, và bố anh đã cẩn thận giấu nó trong cây đàn piano, với hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm thấy nó và trao nó cho người con gái xứng đáng nhất. Tôi trợn tròn mắt và dường như cả nhịp thở cũng ngừng lại. Ở kiếp trước, anh đã không kịp có cơ hội được quen biết em. Giọng nói của Kỳ Hành dịu dàng nhưng vô cùng chân thành. Nhưng ở kiếp này, anh sẽ không bao giờ để vuột mất cơ hội này nữa. Em có đồng ý làm vợ anh không? Không phải vì công thức sản phẩm, cũng không phải vì bất kỳ giao kèo nào, mà chỉ đơn giản là vì anh yêu em. Những giọt nước mắt hạnh phúc làm nhòe đi tầm nhìn của tôi. Ở kiếp trước, tôi đã bị lừa dối bởi những lời đường mật và những lời hứa hẹn giả dối của Mạc Trầm. Nhưng ở kiếp này, tôi lại nhận được lời tỏ tình chân thành và sâu sắc nhất. Anh không có cô bạn thân thanh mai trúc mã nào giấu mặt chứ? Tôi nghẹn ngào cố gắng pha trò. Kỳ Hành bật cười, lắc đầu. Không hề, trong tim anh chỉ có mình em thôi. Và chưa bao giờ có ai khác ngoài em cả. Tôi mỉm cười và chìa bàn tay trái ra trước mặt anh. Vậy thì còn chờ đợi gì nữa? Chiếc nhẫn được anh ấy đeo vào ngón áp út của tôi, vừa khít một cách hoàn hảo. Kỳ Hành đứng thẳng người dậy và ôm tôi thật chặt vào lòng. Đôi môi của chúng tôi tìm đến nhau dưới ánh hoàng hôn rực rỡ bên bờ hồ Geneva. Dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. 3 tháng sau, tất cả những bằng chứng mà chúng tôi thu thập được đã được chuyển giao đến tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol thông qua các kênh an toàn. Mạc Hồng Sơn đã bị bắt giữ khi đang cố gắng trốn khỏi đất nước. Còn Mạc Trầm và Bạch Linh cũng bị bắt tại quê nhà. Các bản tin thời sự trên khắp cả nước đều đưa tin rằng vụ án G.I.E.C người và gián điệp thương mại kéo dài suốt 20 năm qua cuối cùng đã được phá giải thành công. Và tôi với Kỳ Hành, chúng tôi đã tổ chức một đám cưới lãng mạn vào một ngày mùa xuân tràn đầy ánh nắng. Mẹ tôi và dì Lâm Uyển ôm chầm lấy nhau và khóc nức nở trên hàng ghế khách mời. Còn bố tôi thì đầy vẻ tự hào và hạnh phúc khi dắt tay tôi bước đi trên thảm đỏ. Con có cảm thấy hồi hộp không? Trước khi trao tay tôi cho Kỳ Hành, bố tôi khẽ hỏi. Tôi nhìn về phía Kỳ Hành đang đứng ở cuối thảm đỏ. Anh ấy mặc một bộ vest trắng tinh tế. Và ánh mắt anh ấy dành cho tôi tràn ngập một tình yêu thương mãnh liệt đến mức dường như muốn trào ra khỏi đôi mắt. Không hề chút nào à? Tôi mỉm cười rạng rỡ đáp lời. Lần này, con đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn. Trong bữa tiệc sau đám cưới, Tiểu Lâm bất ngờ chiếu một đoạn video đặc biệt, đó là đoạn phim giám sát được quay trong nhà tù. Ghi lại cảnh Mạc Trầm và Bạch Linh đang cố gắng đổ lỗi cho nhau về mọi tội ác đã gây ra, khiến tất cả các vị khách có mặt đều bật cười thích thú. Em có thấy vui không? Bà xã, Kỳ Hành khẽ thì thầm vào tai tôi, và cách gọi mới mẻ này khiến hai tai tôi bất giác nóng bừng lên. Rất vui, anh yêu à, tôi hạnh phúc tựa đầu vào vai anh. Nhưng cuộc phiêu lưu của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Anh biết chứ, hửm, công thức sản phẩm vẫn chưa được sản xuất hàng loạt. Anh biết chứ, tôi nháy mắt tinh nghịch. Và anh cũng đã hứa là sẽ đưa em đi tắm suối nước nóng thư giãn mà. Kỳ Hành bật cười, rồi anh ấy trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Giữa những tiếng vỗ tay và lời chúc phúc nồng nhiệt của tất cả mọi người. Ánh nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những ô kính màu, bao phủ lấy chúng tôi trong một thứ ánh sáng ấm áp và dịu dàng, như thể rát vàng lên mối tình yêu được hồi sinh này. Và lần này, sẽ không còn bất kỳ âm mưu đen tối nào, cũng sẽ không còn bất kỳ sự phản bội nào. mà chỉ có một tương lai tươi sáng và hạnh phúc đang chờ đợi Ninh Sơ Hạ và Kỳ Hành ở phía trước. Cách chương